Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, làm lão sư. Lão giả kia vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong Trương Phàm, ánh mắt cuối cùng là mở ra một chút khâu lại. Bất quá khi thấy được Trương Phàm trẻ tuổi như vậy, rất nhanh lại nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Trương Phàm, ta muốn nhận lời mời trợ giáo. Trương Phàm đem thanh âm đề cao một cái Baidu, lần nữa nói, lần này, lão giả kia liền ánh mắt cũng không có trợn, chỉ nói, nhận lời mời trợ giáo, ít nhất cần đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả. Ngươi có thể đạt tới sao? Thông thường mà nói, võ đạo tu luyện là từ 15 tuổi mới bắt đầu. Trương Phàm tuổi tác nhìn lên cũng liền 17-18 tuổi. Nếu như thiên phú đồng dạng, 2-3 năm thời gian, căn bản không có khả năng tu luyện tới 5 cấp chuẩn võ giả. Mà những kinh tài tuyệt diễm đó thiên tài, tuy có thể ở bên trong 2-3 năm tu luyện tới 5 cấp, nhưng bọn hắn sẽ không đem thiên phú lãng phí ở trên làm lão sư, mà là sẽ đi trùng kích càng cao cảnh giới. Trương Phàm nhìn lên tướng mạo thường thường, lão giả kia tự nhiên sẽ không cho là hắn đã đạt đến 5 cấp. Trương Phàm cũng không nói chuyện, nhìn lão già bên cạnh phép đo lực dụng cụ, đi tới, tay phải nắm thành quyền, trong miệng phát ra một tiếng hét to. A, bành, nắm tay phải nện ở cao su cầu. Phép đo lực dụng cụ bữa nay thì hiển lộ hai hàng chữ tới. Lực lượng 2, 137 tấn đẳng cấp. 5 cấp chuẩn võ giả này phép đo lực dụng cụ cùng lúc trước phép đo lực dụng cụ có phần bất đồng. Phía trên cho thấy chuẩn võ giả 3 chữ. Trương Phàm lúc trước đã nghe ngóng, võ đạo tu luyện vừa bắt đầu là chuẩn võ giả, đạt tới 10 cấp chuẩn võ giả, tài năng tấn chức võ giả, mà võ giả thực lực so với chuẩn võ giả kia hoàn toàn chính là một cái chất biến. Lão giả kia nghe được thanh âm, ánh mắt lần nữa mở ra một đường nhỏ, đường hắn nhìn thấy phép đo lực dụng cụ thượng kia hai hàng chữ. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới, nhìn lên tướng mạo thường thường tiểu gia hỏa, lại có thể đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả. Ngươi bao lớn? Trương Phàm hồi đáp, 17, lão giả kia nghe nói như thế, ánh mắt cái kia khâu lại nhất thời mở rộng. 2 năm thời gian, tấn chức 5 cấp, này chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Lão già khẽ gật đầu, nói, như người thiên tài như vậy, làm sao lại nghĩ lấy tới làm lão sư? Như vậy không là có chút nhân tài không được trọng dụng sao? Trương Phàm hồi đáp, vốn muốn làm đệ tử, thế nhưng là không có tiền trao phí báo danh. Ách, lão già trực tiếp nghẹn lời. Một lát sau mới lên tiếng, lý do này rất đầy đủ, bất quá ngươi thiên tài như vậy, vô luận là làm lão sư còn là đệ tử, hẳn là cũng sẽ không chênh lệch a. Làm lão sư phải có thành thạo một nghề, ngươi hội chút gì đó? Bạt đao thuật. Trương Phàm ứng tiếng nói. Lão giả kia nghe xong, mỉm cười lắc đầu, nói, bạt đao thuật cũng không coi vào đâu hiếm có vũ kỹ. Trên cơ bản từng lão sư cũng sẽ bạt đao thuật. Nếu như ngươi chỉ sợ bạt đao thuật, còn là đương đệ tử đi thôi. Ta hướng mấy cái lão sư đánh một tiếng gọi, phí báo danh của ngươi có thể miễn trừ. Trương Phàm không đợi lão giả kia nói xong, trong chớp mắt động, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy kia phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu trực tiếp chia làm hai nửa. Ba ba hai tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Lão già kia một mực híp mắt ánh mắt, nhất thời hoàn toàn mở ra. Này, liền là bạt đao thuật của ngươi. Trương Phàm khẽ gật đầu. Ti, lão già trong miệng, nhất thời phát ra một tiếng ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Hắn thân là 7 cấp chuẩn võ giả, lại không thấy rõ Trương Phàm rốt cuộc là như thế nào xuất thủ. Bạt đao thuật áo nghĩa, ngay tại một cái, nhanh, chữ, hắn gặp qua bạt đao thuật không ít, nhưng có thể như tiểu gia hỏa này nhanh như vậy, một cái đều không có. Lúc trước hắn nghe được Trương Phàm 17 tuổi liền đạt đến 5 cấp chuẩn võ giả. Tuy kinh ngạc, nhưng tâm tính vẫn rất ôn hòa. Chung quy 2 năm có thể tu luyện tới 5 cấp thiên tài. Tuy ít, nhưng hắn cũng xem qua mấy cái. Thế nhưng là bạt đao thuật có thể luyện đến liền hắn đều thấy không rõ. Hắn lại một cái đều chưa thấy qua. Trọn vẹn qua hơn 10 giây, lão giả kia mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hảo, liền ngươi rồi, có thể đem bạt đao thuật luyện đến bực này trình độ người. Đừng nói làm hắn trợ giáo, chính là làm đang mà bắt kinh lão sư, đều dư xài. Lão giả kia hướng Trương Phàm tự giới thiệu mình, ta là Trương Giật Thần, là trung cấp giáo sư, bởi vì niên cấp lớn hơn. Đệ tử nhiều cũng có chút lực bất tòng tâm, cho nên cùng trường học xin chiêu một cái trợ giáo. Hắn vừa nói, một bên đem trên cổ tay đồng hồ ấn xuống một cái. Tay kia bề ngoài nhất thời tản mát ra một đạo lục sắc quang mang, phóng tại Trương Phàm trên mặt. Trương lão sư nói, trước đối với ngươi tiến hành bộ mặt phân biệt. Cầm trên tư liệu của ngươi truyền tới trường học giáo sư trên mạng. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, chính mình cũng không phải là người của thế giới này, có thể hay không căn bản không có tin tức của mình. Bất quá rất nhanh, theo đích một tiếng vang nhỏ, trên đồng hồ phát ra thanh âm. Tính danh, Trương Phàm, giới tính, nam, tuổi tác, 17 tuổi. Bên trong lại đem Trương Phàm tư liệu rõ ràng địa báo xuất ra. Đương nhiên, ngoại trừ tính danh giới tính cùng tuổi tác ra, cái khác đều là lập. Xem ra 301 phòng thí nghiệm đã sớm cho Trương Phàm ngụy tạo thân phận, để cho hắn tại khu vực an toàn hoạt động. Cuối cùng, Trương lão sư nói, "A, đúng rồi, trả lại không có nói tiền lương. Trợ giáo mỗi tháng chỉ có 1.000 nguyên tiền lương, mặc dù có điểm hơi thấp, chẳng qua nếu như ngươi làm tốt lắm, thăng làm chính thức giáo sư, tiền lương hội lập tức lật gấp 5 lần. Đây vẫn chỉ là sơ cấp giáo sư, nếu như là trung cấp giáo sư tiền lương, lại so với sơ cấp lão sư lật gấp 5 lần. Cao cấp, đặc cấp đều dùng cái này suy ra." Trương Phàm trong nội tâm ám thầm tính một chút, nhất thời có chút tắc lưỡi. Dạng này tính hạ xuống, đặc cấp giáo sư mỗi tháng tiền lương liền đạt đến 60 vạn hơn. Điều này cũng quá khoa trương đi. Trương lão sư lắc đầu nói, đương nhiên đặc cấp giáo sư số lượng thưa thớt, tất cả khu vực an toàn cũng mới 3 người mà thôi. Ngươi hay là trước an tâm từ trợ giáo làm lên a. Hiện tại đi với ta lĩnh giáo sư huy chương, bát đũa, đệm chăn, nhiều chức năng đồng hồ các loại cũng phải lĩnh. Rất nhanh, Trương Phàm dẫn tới đã chế tác hảo giáo sư huy chương. Huy chương là tròn hình, phía trên là một nhóm chữ nhỏ, Lăng Quang Võ Đạo Học Viện cái đó và Trương lão sư là giống nhau. Bất đồng chính là Trương lão sư huy chương trung gian là một cái hơi lớn một chút chữ, biểu hiện hắn là Lăng Quang Võ Đạo trong học viện cấp giáo sư. Mà Trương Phàm thì là cái trợ chữ, bởi vì hắn là trợ giáo, lĩnh hết những vật này, lại đi nhà ăn ăn một bữa cơm tối. Đây là Trương Phàm 2 tháng đến nay lần đầu tiên ăn vào bình thường đồ ăn. Giáo sư đồ ăn rất phong phú, Trương Phàm ăn không ít. Ăn cơm tối xong, Trương lão sư nói, tiểu Trương A, hôm nay trường học chiêu không ít đệ tử, phân cho ta hơn 30 cái, ta trước hết phân cho ngươi 5 cái, khảo sát ngươi một chút dạy học năng lực, nếu như năng lực của ngươi xuất chúng, 1 tháng sau, ta nhiều hơn nữa phân ngươi một ít, 3 tháng sau, học viện hội căn cứ ngươi mang đệ tử thành tích, cho ngươi đánh giá chức danh. Ngươi cần phải nỗ lực a. Biết, Trương Phàm lên tiếng. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm đã ăn điểm tâm, liền theo Trương lão sư đi tới một gian cửa phòng học. Trương lão sư đưa tay trong ngoài mấy một học sinh tin tức. Truyền đến Trương Phàm nhiều chức năng đồng hồ trong. Trương Phàm nhìn thoáng qua kia năm một học sinh thành tích. Liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhập học cuộc thi thành tích là thang điểm 100. Mà này năm cái gia hỏa thành tích. Lại không có một cái có thể thượng 40 phân. Lần này chiêu mới thu 500 hơn nhiều tên bên trong đệ tử. Dãy đếm ngược trước năm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.